Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư, chương 7, Nam Cung Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thi Họa ngước lên, nhìn hoàng cung to lớn đổ sộ trước mắt, cảm thán trong lòng, sách trong thừa tướng phủ nàng đã đọc hết, nghe Hạ Đường nói thư phòng của hoàng thượng là nhiều sách thú vị nhất. Hách Thi Họa cũng thăm dò được hoàng thượng mất ngày nay đi thị sát, nên nàng đến đây mượn tạm một ít sách thuận tiện thăm dò hoàng cung Nhật Quyệt Quốc. Mang trang phục dạ hành, Hách Thi Họa phi thân lên nóc nhà. Sau khi đã đánh thuốc mê tất cả các lính canh, nàng không nhanh không chậm bước vào thư phòng của hoàng thượng. Trong đây có hàng ngàn quyển sách được phân loại riêng biệt, Hách Thi Họa lấy vài quyển sách về luyện dược và tu luyện đấu khí quý hiếm mà ở ngoài không có. Không tốt, Hách Thi Họa cảm nhận được tiếng bước chân từ rất xa, đáng lẽ là không cảm nhận được nhưng nàng có thính giác và khứu giác rất mạnh. Bây giờ là giữa canh tư, lính canh nàng đã cho ngủ hết rồi, kẻ nào còn rảnh rỗi đi dạo hoàng cung vậy? Canh tư, khoảng thời gian từ 1 giờ, 3 giờ, giữa canh tư, 2 giờ sáng, Hách Thi Họa đang định bỏ chạy thì cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại ở sau lưng, chưa đầy một giây nàng đã bị người đó chế trụ nơi cổ. Ngươi là do ai phái đến? Nam Cung Huyền không ngủ được trở về hoàng cung trong đêm, không ngờ có kẻ cả gan đánh ngất lính canh, lẻn vào thư phòng của hắn. Nhưng mà từ người tên thích khách này có mùi thật dễ chịu, Nam Cung Huyền buồn bực. Ta không phải thích khách, ta chỉ muốn đến mượn sách. Hách Thi Họa lấy vài quyển sách từ trong ngực mình ra để làm bằng chứng. Nam Cung Huyền giờ khóc giờ cười. Thì ra ngươi là một tên trộm sao? Nói được nửa chừng hắn thấy một trận hoa mắt chóng mặt, bèn ngước lên nhìn tên thích khách đối diện đang dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn hắn. Sao hắn lại quên phòng thủ với tên thích khách này chứ? Lần sau, lúc ngươi bắt được kẻ trộm trước hết nên trói hắn trước rồi mới nên nói chuyện. Hách Thi Họa cười như không cười đẩy Nam Cung Huyền ra. Đợi cho thuốc mê có tác dụng với Nam Cung Huyền, rồi mới phi thân trở về. Hiện nay, có một số bạn đã đưa chuyện của mình đi mà không xin phép. Mình không nói gì các bạn nhưng mong các bạn khi có hãy ghi nguồn là từ sàn chuyện và ghi đúng thể loại của chuyện là dị giới, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn. Cách chương.